La Thông Tảo Bắc. Tính Đức Thư Xã xuất bản 1950. Dịch giả: Tô Chẩn. Hồi thứ nhất. Tần Nguyên Soái đem Bình Định bắt. Đường Trinh Quán ngự giá thân chinh. Truyện này nối theo truyện thuyết Đường, thuở bấy giờ vua Đường Thái Tôn đặt an ngôi báu, hiệu là Trinh Quán năm thứ ba, thiên hạ đều thâu gồm về một mối, mưa thuận gió hòa, muôn dân lạc nghiệp. Ngày kia Đường Thái Tôn lâm triều, bá quan Đồng Châu chực, sảy thấy Huỳnh Môn Quan vào quỳ trước điện tâu. Muôn tâu bệ hạ. Này có sứ Bắc phiên qua, xin vào yết kiến, hiện đang đứng hầu tại ngọ môn, xin thánh hoàng chỉ phán. Vua Thái Tôn nghe tâu liền phán rằng: Này Bắc phiên đã sai sứ đến, vậy hãy cho hắn vào. Huỳnh Môn Quan vân chỉ, lui ra dạy sứ Bắc vào triều. Khi Bắc phiên sứ thần vào đến nơi, vua Thái Tôn xem thấy người ấy, đầu đội mũ ô sa, mình mặc áo đỏ, mặt chằm vằm vác hất, râu đen dài lăn quăng, tay cầm lá sớ quỳ xuống tâu rằng: Tôi là Bắc phiên sứ thần họ Châu tên Can đến chầu Nam trào thánh chúa, xin chúc cho bệ hạ sống lâu muôn tuổi. Nguyên tôi vâng lệnh chúa tôi là Xích Bích Bửu Khương Vương La Sào Hớn và Nguyên Soái Tô Sa Luân, để tờ biểu chương này kính dâng cho bệ hạ. Châu Can nói dứt lời hai tay nâng sớ dâng lên, thì thần tiếp lấy trải lên long án. Vua Thái Tôn xem suốt, thấy đề 12 câu thơ như vậy: Bắc phiên Xích Bích Bửu Khương Vương. Đại tướng tiên phun thủy đảm đảm đương. Lập đế tam niên dân tận oán. Cố ngã hưng binh phạt nể ban. Đường soán tùy trào cao nhất tội. Khí phụ chuyên quyền đáo xứ vương. Sát huynh diệt đệ chân hứa ác. Tự trưởng oai quan yểm chúng ban. Sanh cầu kính đức lai dưỡng mã. Hược tróc tận quỳnh hiệp tướng đao. Nhược yếu ngã ban binh bất chí. Chỉ tương tuế tuế quá lai triều. Vua Thái Tôn xem dứt lời hơi giận tràn hông, đại nộ vỗ long án quở rằng: Quân Bắc phiên quá ư vô lễ, dám khinh khi quả nhân thái thậm. Võ đao quân. Mau kéo sứ thần ra ngọ môn chém. Đầu răng chúng. Võ đao quân nghe lệnh dạ lên một tiếng, áp đến quyết ra tay. Châu Can bấy giờ kinh hồn mất vía, vác mặt ngó láo liên và lao hoảng lên rằng: Xin bệ hạ rộng dung cho ngu thần còn chút mạng, quả sớ này của Xích Bích Bửu Khương Vương chớ chẳng phải của tôi, mong bệ hạ mở lượng hải hà tha cho, tôi đội ơn vạn bội. Lúc ấy cả thảy bá quan văn võ đều không hiểu việc chi, Từ Mậu Công mới bước ra quỳ xuống tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, chẳng hay Xích Bích Bửu Khương Vương dân sớ nói chuyện chi mà khiến bệ hạ phải giận dữ như vậy. Vua Thái Tôn bèn cầm là sớ đưa cho Từ Mậu Công xem và phán rằng: Quân sư hãy xem qua những lời này thời rõ. Từ Mậu Công tiếp lãnh, xem xong rồi tâu rằng: Cứ theo lời lẽ trong tờ này, thì Xích Bích Bửu Khương Vương sai người qua hạ chiến thơ chứ không phải là sớ, nếu nay bệ hạ dạy chém sứ, thì chúng nó sẽ khinh mình nhát sợ, chi bằng tha nó về báo tin cho mau là hay hơn. Vua Thái Tôn nghe qua gật đầu khen phải, rồi phán dạy võ đao quân cắt hai lỗ tai của Châu Can mà đuổi về. Võ đao quân đắc lệnh rút gươm bước đến thẻo hai tai của Châu Can trụi lũi, máu chảy ròng ròng. Châu Can đau quá la khóc vang rần. Vua Thái Tôn chỉ mặt Châu Can nạt lớn: Mi hãy về nói với Xích Bích Bửu Khương Vương, bảo hắn rửa cổ cho sạch mà đợi hạn 100 ngày, sẽ có ta kéo đại binh đến thâu thủ cấp. Châu Can cúi đầu lạy tạ, rồi lui ra ngọ môn, lên ngựa tốt về Bắc phiên một nước. Khi Châu Can lui ra rồi, vua Thái Tôn mới phán hỏi Từ Mậu Công rằng: Trẫm không đánh Bắc phiên mà nay nó hạ chiến thơ khiêu khích, chuyện như vậy chẳng hay quân sư tính lẽ nào? Từ Mậu Công tâu: Xưa nay hễ nước lớn thì phạt nước nhỏ, chứ chưa thấy nước nhỏ mà khiêu khích nước lớn bao giờ, ngày nay nó đã đến, thì chắc là sanh việc chẳng lành, vậy bệ hạ kiếp mau phát binh qua mà tảo trừ cho dứt đường hậu hoạn mới xong. Vua Thái Tôn nghe qua 10 phần đẹp ý, bèn triệu Tần Thúc Bảo đến phán rằng: Tần Vương huynh, ngày mai này phải lo thao luyện nhân mã, nội trong nửa tháng cho hoàn thành, đặng hưng binh mà đi tảo Bắc. Tần Thúc Bảo lãnh chỉ lui về, Từ Mậu Công mới tâu nữa rằng: Tướng Bắc phiên hiện thời nhiều kẻ anh hùng, thường nhân khó địch, vậy đi chuyến này cần phải có bệ hạ ngự giá thân chinh mới tiện cho. Vua Thái Tôn nói: Khi trước phụ vương còn trị vì, trẫm thường hay đi chinh phạt, này Bắc phiên khích trẫm, vậy trẫm cũng nên thân chinh, một là cho chúng nó biết oai, hai nữa cho tướng sĩ hết dạ hết lòng. Vua Thái Tôn phán dứt lời, bèn các quan sai đi vận lương các sở, trở về triều cho kịp trong hạn kỳ nửa tháng. Rồi kế đó bãi triều, chúa lui về dinh, tôi lui về phủ. Còn Tần Thúc Bảo khi lãnh chỉ rồi, sang ngày liền đến giáo trường lo thao luyện quân sĩ, không mấy ngày binh tướng tập dượt đã lầu thông, bèn vào chầu tâu cùng thiên tử. Vua Thái Tôn mới phán hỏi Từ Mậu Công rằng: Từ quân sư, định xem ngày nào khởi binh đây? Từ Mậu Công tâu: Tôi chọn đặng ngày mai này, nếu khởi binh đi thì tốt lắm. Vua Thái Tôn liền y lời, bèn truyền dạy cho chư tướng lớn nhỏ lo về dinh điểm soạn, đặng sang ngày xuất binh. Ngày thứ, bá quan vào triều chầu trực. Vua Thái Tôn phong cho Tần Thúc Bảo làm Tảo Bắc đại nguyên soái và ban cho ba chung ngự tửu. Tần Thúc Bảo uống rồi, đoạn lạy tạ lui ra, thẳng đến giáo trường. Khi gần đến nơi, chúng tướng lớn nhỏ đầu mang khôi mặt giáp, xách thương vác búa, cầm kích đề đao, hăm hở ra khỏi giáo trường nghênh tiếp nguyên soái vào, rồi phân đứng ra hai hang tả hữu hầu hạ. Tần Thúc Bảo ngồi trên trướng cao điểm tướng phân binh. Phong Trình Giảo Kim làm tiên phuông, cấp cho một muôn binh mã và dặn rằng: Hễ gặp sông bắt cầu, gặp núi mở đường, gặp rừng dọn nẻo. Còn khi đến biên giới Bắc Phiên, thì phải đóng trại chờ đại binh bổn soái đến sẽ giao phong, nếu tướng nào vi lệnh sẽ theo quân pháp. Giảo Kim lãnh mạng, xách búa đồng, nhảy lên ngựa dẫn binh rầm rộ kéo đi. Giảo Kim bấy giờ tuổi đã quá lục tuần, tóc trâu râm râm bạc phiếu, mà sức lực tráng kiện như trẻ thanh niên, ngồi trên lưng ngựa hơi búa xem dường thể một vị thiên thần, giọng nạc vang rân, hùng hổ oai võ lắm. Còn việc nước thì vua Thái Tôn giao lại cho điện hạ Lý Trị cùng thừa tướng Ngụy Trưng chưởng quản, rồi cùng quân sư Từ Mậu Công đồng ra khỏi Ngọ Môn. Tần Thúc Bảo đón rước vào giáo trường dọn bày đồ tế cờ, vua Thái Tôn tự thân rót rượu cúng lễ. Cúng xong, chú tôi cùng nhau ăn uống. Khi đúng giờ, Tần Thúc Bảo truyền nổi ba phát pháo, rồi độ 10 muôn binh rần rộ ra khỏi Trường An, nhắm Bắc Phiên Bạch Lan Quan tấn phát. Nói qua bên Bắc Phiên, ải địa đầu là Bạch Lan Quan, ải giáp giới cùng ải Nhạn Môn bên đường Trào. Tướng trấn thủ ải ấy họ Lưu, tên phương hiệu là Quốc Trinh, mình cao một trượng, lưng lớn 10 vây, miệng rộng răng hô, mặt sần đen hắc, cặp mắt lộ chào chảo, hai tai giảo dày mo, thiện nghệ cây xà mâu dài 18 thước, mỗi khi thượng mã chiến chinh, xem dường như ông Trương Phi tái thế. Ngày kia Lưu Quốc Trinh đang ngồi trong ải bàn luận việc quân gia, bỗng thấy binh thám tử chạy về báo rằng: Thưa binh trưởng lão gia, chúng tôi thám thính, thấy vua Đường ngự giá thân chinh sang phạt nước mình, đem theo nhiều tướng anh hùng, binh mã gần 20 vạn, phong Tần Thúc Bảo làm nguyên soái, Giảo Kim đi tiên phung hiện đã ra gần tới Nhạn Môn quan, nên chúng tôi phải lật đật chạy về phi báo. Lưu Quốc Trinh nghe qua mấy lời vuốt trâu coi mòi tự đắc, ngoảnh mắt hỏi thám tử rằng: Ngươi thám thật có vua Đường đi nữa sao? Thám tử thưa: Bẩm lão gia, chúng tôi dò xem thật chắc, nào dám nói sai. Lưu Quốc Trinh cười ngất mà rằng: Chúng nó kéo cả 20 muôn binh, đặng hộ tống vua Đường nạp mạng đó. Chư tướng thấy thế ngạc nhiên hỏi: Chẳng hay lão gia mừng chuyện chi vậy? Binh nó đông binh mình ít, mà lão gia dám kể chắc toàn thắng hay sao? Lưu Quốc Trinh nói: Bởi chúng tướng chưa rõ. Vì chúa ta thấy bờ cõi Đại Đường rực rỡ như hoa, đẹp xinh tợ gấm, nên trước kia mới sai Châu Can đem chiến thơ qua nói khích. Theo thế nếu nó không sang qua thì mình cũng chẳng biết làm sao, vì nếu mình cử binh đến đó thì mình phải thất. Này mày, trời xui khiến, lùa hết chú tôi nó một lượt vào lưới rập đây mà nạp mạng hết cho Lan Vương ta, ta chẳng vui mừng làm sao cho được. Chúng tướng nói: Tuy là tôi chú chúng nó sang qua đây hết, nhưng lão gia chưa đánh trận nào, thì biết thắng bại làm sao mà sớm mừng cho được. Lưu Quốc Trinh nói: Bởi các tướng chưa rõ nên mới tìm chuyện hỏi hoài. Vì bên Đường bấy lâu chỉ có cậy nhờ một mình Tần Thúc Bảo với Quốc Trì Cung là tướng giỏi, còn bao nhiêu toàn là lũ cáo bầy chồn, nhưng chúng nó lầm tưởng Lan chúa ta không có tướng tài nên đem binh qua ăn hiếp đó, chớ chúng nó chẳng dè Lan chúa hiện thời có biết bao là trang anh dũng thì sợ chi hai cái tên Tần Thúc Bảo với Quốc Trì Cung. Để ta chờ chúng nó lũi đến đây mà thọc bắt hết cho rồi. Chúng tướng nghe qua, thấy đều vui mừng hớn hở. Hồi thứ nhì, Quốc Trì Cung roi đánh Quốc Trinh, Lưu Bửu Lâm đại chiến Kính Đức. Nói qua tiên phung Trình Giảo Kim, dẫn một muôn binh mã theo ngã Hà Bắc qua khỏi ải Nhạn Môn, lúc đang đi rầm rộ, bỗng thấy quân tiền đạo trở lại báo rằng: Phía trước đã gần với ải Bạch Lan của Bắc Phiên, xin lão gia liệu định. Trình Giảo Kim bèn truyền quân an dinh hạ trại, rồi dặn rằng: Chúng bay hãy thám thính xem hễ đại binh phía sau kéo đến gần thì phải báo tin cho ta biết. Quân sĩ đồng vâng lệnh. Qua ít ngày sau, đại binh của Đường Thái Tôn đã kéo gần đến, Trình Giảo Kim nghe quân báo lật đật ra nghinh tiếp và thưa với Tần Nguyên Soái rằng: "Phía trước là Bạch Lang Quan, xin Nguyên Soái liệu định." Tần Thúc Bảo nói: "Chức tiên phun là đầu dọc hết cả ba quân bốn trại, vậy cần phải làm trước để làm gương cho mọi người noi dấu." Vua Thái Tôn nghe nói phán rằng: "Này Tần Vương huynh, chúng ta đi đường xa mới đến, sức còn mỏi mệt, vậy hãy nghỉ cho khỏe rồi mai sáng sẽ ra binh." Tần Thúc Bảo nghe lời dạy dồn binh nghỉ lại. Bên Bạch Lang Quan, quân sĩ vào phi báo cho Lưu Quốc Trinh hay rằng: "Binh Đường đã đến đóng trại gần phía trước ải." Lưu Quốc Trinh chẳng chút kiêng sợ, nói: "Giỏi thay cho chúng nó, để chừng nào có đến khiêu chiến sẽ hay." Quân sĩ thấy chủ tướng mình nói hơi sắc hơi đồng thì cũng vững lòng mà lo tuần canh kiên thủ. Ngày thứ, bên Đường Tần Thúc Bảo thăng trướng hỏi chúng tướng rằng: "Hôm nay là ngày xuất binh, vậy có tướng tài nào ra trận đầu tiên khiêu chiến?" Tần Thúc Bảo vừa dứt lời, Trình Giảo Kim ứng tiếng nói lớn rằng: "Tôi xin lãnh mạng cho." Tần Thúc Bảo nói: "Mới xuất chiến lần đầu, cần phải cho trọn thắng, vả lại tướng Bắc Phiên dữ lắm, ta e ngươi đánh chẳng xuể chăng?" Trình Giảo Kim vốn có tánh nhút nhát, nghe nói tướng dữ thì thất kinh, bèn sụt êm xuống làm thinh, không dám đòi đi nữa. Quốc Trì Cung thấy vậy bèn bước ra thưa: "Xin Nguyên Soái đỡ cho tôi xuất trận đầu tiên." Tần Thúc Bảo cả mừng đáp rằng: "Nếu tướng quân đi thì chắc 10 phần thủ thắng, song phải tiểu tâm cẩn thận." Quốc Trì Cung đắc lệnh, đề thương lên ngựa, nổ pháo kéo quân thẳng ra trước ải. Quân Bắc Phiên thấy Đường tướng kéo binh đến, bèn đồ hè một lượt bắn vải tên như mưa. Quốc Trì Cung chẳng sợ, vói tay ra sau lấy cây roi sắt rồi tay mặt cầm giáo, tay trái cầm roi hươi múa vo vo, bao nhiêu tên đều vẹt rơi xuống hết. Quân Bắc Phiên xem thế thất kinh, nói chuyện nhau tăng lăng tiếu liếu. Quốc Trì Cung sốc tới nạt rằng: "Quân chết sẽ. Có Thái Tôn Hoàng Đế ngự giá thân chinh, hãy mau vào kéo cổ chúa tướng bay ra đây mà chịu chết." Quân sĩ vào phi báo, Lưu Quốc Trinh liền mặc giáp mang khôi, hươi xà mâu lên ngựa dẫn chúng tướng ra thành, trông thấy Uất Trì Cung mặt đen như lọ, mũi lớn râu rìa, mặc giáp sắt màu than, cưỡi ngựa ô truy, đứng sừng sững một đống tối thui như núi, còn Uất Trì xem thấy Lưu Quốc Trinh cổ cao mày lửa, mặt xám răng hô, râu bó hàm lúng phúng, hình thù quái dị, trông thấy chỉnh ghê. Uất Trì Cung chống giáo hỏi: "Phiên tướng tên họ là chi? Hãy mau báo tên rồi chịu chết." Lưu Quốc Trinh nói: "Ta là bộ hạ của Tôn Nguyên Soái, tên Lưu Quốc Trinh đây. Ngươi có biết cây xà mâu của ta lợi hại thế nào chưa mà hòng nói phách?" Quốc Trì nói: "Ngươi tài cán bực nào mà dám khoe khoang lớn lối? Hôm nay ta đến, quyết đạp bằng hết thành quách của phiên tặc mi đây." Lưu Quốc Trinh ngờ qua hơi giận tràn hông, trợn mắt trợn mày mà hét lớn: "Thằng lọ nồi! Mi là vô danh tiểu tốt, sao dám buông lời vô lễ, hãy mau xưng tên ra cho ta lấy thủ cấp." Quốc Trì Cung cười nói: "Thằng quỷ sứ! Hãy lóng tai mà nghe cho rõ. Ta là Hắc Quốc Công Quốc Trì Kính Đức đây, mà mi chưa nghe danh tiếng của ta hay sao?" Lưu Quốc Trinh bật cười nói: "Vậy mi là Quốc Trì Cung đấy sao? Bấy lâu nay ta vẫn nghe danh, nhưng ta tưởng là ba đầu sáu tay chi, nào dè là cục than hầm như vậy mà cũng khoe khoang cho rộn. Ta nói cho mi biết, ta hượt tróc đến Tần Quỳnh nữa chớ chẳng thèm một mình mi mà thôi đâu." Quốc Trì Cung đề thương mà nói: "Mi chớ nhiều lời, hãy nếm thử ngọn giáo của ta cho biết sức." Rồi đâm tới một giáo. Lưu Quốc Trinh thấy đâm, liền cử xà mâu đỡ và hất ra, chẳng nhè sức giáo quá mạnh, cánh tay bị dần gần sùi, thất kinh chắc lưỡi khen rằng: "Cha chả! Thằng mạnh thiệt." Quốc Trì Cung nói: "Bây giờ ngươi biết danh ta chưa?" Nói rồi đâm bồi tới, Lưu Quốc Trinh né khỏi, ráng sức đánh trên 10 hiệp, Quốc Trì Cung càng đánh càng hăng, còn Quốc Trinh càng ngày càng đuối, mệt thở đã không kịp, cứ lo thủ mãi mà quên công. Quốc Trì Cung thấy vậy, bèn rút roi sắt đánh ngang lưng Quốc Trinh, Lưu Quốc Trinh tránh sao cho khỏi, bị một roi học máu quăng xà mâu bại tẩu. Quốc Trì Cung thúc ngựa đuổi theo. Lưu Quốc Trinh chạy về đến ải, quân sĩ trên thành thả điếu kiều xuống cứu kịp, rồi hè nhau bắn tên và quăng đá xuống như mưa. Quốc Trì Cung thấy thế khó cướp thành, bèn quay ngựa dẫn quân trở lại. Khi về đến dinh, Quốc Trì Cung vào thư cùng Tần Thúc bảo rằng: Tướng trấn ải Bạch Lang là Lưu Quốc Trinh, bị tôi đánh một roi học máu chạy về bế ải. Tần Thúc bảo khen rằng: Tướng quân thiệt là đại tài đó. Nay thắng trận đầu, chắc trong ít ngày đây ta sẽ lấy Đặng Bạch Lang quan. Rồi đó truyền quân dọn tiệc khánh công đặng ngày mai tái chiến. Nói qua Lưu Quốc Trinh về đến ải, cởi giáp ra và than rằng: Quốc Trì Cung thiệt dữ, đánh ta rên nhất cả mình lại móp hết giáp. Nói xong nằm xuống thở dài. Lúc ấy bỗng có một viên tiểu tướng ở trong trướng bước ra, mặt đen miệng rộng tai lớn mày rô, túi độ 19-20, cao trên chinh thước kêu hỏi Lưu Quốc Trinh rằng: Cha chiến đấu cùng Đường tướng thắng phụ thế nào, vì sao nằm đây buồn bực vậy? Lưu Quốc Trinh nghe hỏi ngóc đầu lên nói: Con hỏi thăm việc ấy làm chi? Cha ra trận hôm nay gặp Quốc Trì Cung cha bị nó đánh một roi học máu, thiếu chút nữa vong mạng đó con. Lưu Bửu Lâm nghe qua giận lắm, bèn bước tới trước mặt Quốc Trinh thưa rằng: Con xin xuất trận báo thù, lấy đầu Quốc Trì Cung về nạp cho cha. Lưu Quốc Trinh nói: Con tưởng đầu Quốc Trì dễ lấy lắm sao? Rất đổi cha đã từng chinh chiến bấy lâu mà đánh còn không lại, huống hồ con còn thơ ấu thì đương địch làm sao cho nổi. Lưu Bửu Lâm nói: Con nhà tướng thường thường 10 tuổi thì xuất trận chiến chinh, con nay đã 19 tuổi đầy sức đang mạnh mẽ, nếu không đi thì bỏ ải hay sao? Lưu Quốc Trinh nói: Con tuy bạo dạn chẳng kiêng sợ binh đao, nhưng xưa nay chưa từng đến chiến trường, đi làm sao cho tiện đó con? Lưu Bửu Lâm nói: Con bấy lâu tập binh sau vườn đã thuần thục, đánh roi đánh giáo tinh thông, há đi sợ cái thằng Quốc Trì Cung mà tránh hay sao? Lưu Bửu Lâm nói dứt lời, liền lấy thiết giáp mặc vào, rồi hư roi sắt chạy dông ra trận. Lưu Quốc Trinh thất kinh lật đật chạy theo kêu lại, đoạn nai nịt kéo binh theo Bửu Lâm và dặn rằng: Con ra đó, hễ nghe dục trống thì xông tới, giống mã thì lui về, chớ có mê sa trận đồ mà bị thằng lọ nồi nó nuốt sống đa. Lưu Bửu Lâm vâng lời, dục ngựa thẳng riết đến trước trại Đường kêu lớn rằng: Bớ chúng quân nhà Đường, hãy mau về báo cho rõ rằng, có tiểu tướng xách roi sắt đến đây, bảo Quốc Trì Cung kiếp ra cho ta đánh mà báo oán. Chúng quân nghe rõ bèn phi báo cùng Tần Nguyên soái rằng: Bên Bắc Phiên có một tên tiểu tướng mặt mũi đen sì, đến múa roi sắt trước dinh kêu đích danh Quốc Trì Thiên Tuế ra trận cho nó đánh mà báo oán. Tần Thúc bảo bèn hỏi chư tướng rằng: Quốc Trì tướng quân vừa mới thắng Lưu Quốc Trinh, bây giờ lại có tiểu phiên khiêu chiến, vậy có tướng nào dám ra bắt nó lập công? Trình Giảo Kim bước ra thưa rằng: Đến trận thứ nhì rồi, xin nguyên soái cho tôi xuất chiến, dẫu cho chẳng thắng cũng chẳng hề chi. Quốc Trì Cung vội và tiếp nói: Tiểu phiên nó kêu đích danh tôi, nếu tôi không ra đó thì chắc nó cười tôi sợ, xin nguyên soái để cho tôi đi, rồi trận thứ ba sẽ nhường lại cho Trình huynh vậy. Trình Giảo Kim giận nói: Lão này khi tôi quá, trận thứ nhất đã sức giành, nay đến trận này cũng muốn cướp đoạt nữa. Thiệt rất tham công, vậy sẵn ấn tiên phun đây, hãy dực phức mà mang luôn thể, chớ để làm tiền đạo gì mà cứ ủ mãi trong dinh hoài như vậy mà làm chi. Quốc Trì Cung nói: Thôi, xin Trình Thiên Tuế đừng phiền, bởi nó kêu tên tôi, nên tôi phải ra mà hội chiến cùng nó, đó là sự cực cùng chẳng đã chớ tôi có ham hố mà chi. Vậy để khi may mà đắc thắng, công ấy tôi sẽ nhượng lại cho Thiên Tuế, Thiên Tuế bằng lòng không? Trình Giảo Kim khoát tay nói: Thôi thôi, không hề chi, để tôi theo ra lượt trận, như có thất thế thì tôi đỡ thương cho. Tần Thúc bảo liền hạ lệnh cho đi. Hai tướng phát pháo điểm binh rầm rộ kéo ra. Khi Trình Giảo Kim ra đến trận, xem thấy Lưu Bửu Lâm mặt mũi đen sì, đầu đội mão sắt, mình mang giáp sắt, tay cầm roi sắt, bộ tướng giống hệt Quốc Trì thì cười ngất, rồi kêu Quốc Trì nói lớn rằng: Bớ Hắc Quốc Công, hãy mau đến mà nhìn con của lão nó đang đứng chờ kia kìa. Quốc Trì Cung cười nói: Người giống người xin Thiên Tuế chớ có nói chơi. Lúc ấy hai bên đều dục trống cho cặp gà ô hăng lắm, Quốc Trì Cung hư giáo xốc tới đâm bừa. Lưu Bửu Lâm cử roi đỡ hất ra rồi hỏi: Ngươi là Quốc Trì Cung đó chăng? Quốc Trì Cung nói: Phải. Mi đã biết danh lão tướng, sao còn dám mời ra, bộ mi muốn tìm nẻo chết phải không? Lưu Bửu Lâm nói: Bởi mi đánh cha ta, nên ta phải buộc lòng mời ngươi ra mà đáp lễ đó. Lưu Bửu Lâm dứt lời liền truyền quân trao giáo, dắt roi sắt vào lưng, Quốc Trì Cung xem thấy cười rằng: Rất đổi lão già cha mi mà còn bị ta đập một gậy học máu thay, Xá chi nhà mi là thứ đồ mới nở mũi mà trong báo thù, báo oán cái nổi gì? Lưu Bửu Lâm nghe qua cả giận, liền thích một thương, Quốc Trì đỡ ra rồi hỏi rằng. Thằng tiểu quỷ. Mi hãy thông tên họ cho ta biết, trước khi mi dâng thủ cấp chớ. Lưu Bửu Lâm nói. Ta là Lưu Bửu Lâm đây. Tài lực ta nội ải Bạch Lang này không ai địch nổi, ngươi may thắng được hùng già nên đánh phách, hôm nay ngươi gặp cọp trẻ ác bị nhai xương. Khá mau hạ mã quy hàng, kẻo chẳng toàn tính mạng. Quốc Trì cung giận dữ, múa giáo đâm vào mặt Bửu Lâm, Lưu Bửu Lâm đỡ ra rồi đâm nhầu trở lại. Hai tướng một già một trẻ đánh nhau trên cả 60 hiệp cầm đồng, rồi ấu đã miết với nhau cho đến khi mặt trời gần chen lặng, Lưu Bửu Lâm đỡ giáo Quốc Trì ra khen rằng. Quốc Trì cung giỏi thiệt. Quốc Trì cung nói. Mi sợ rồi sao? Lưu Bửu Lâm nói. Dễ sợ ngươi nào? Chớ hồng nói phách lối. Nhưng ta cùng ngươi đánh giáo cả ngày đồng sức, vậy bây giờ thử giảng chơi. Quốc Trì cung cười nói. Chà! Bộ môn giảng mi giỏi lắm sao? Nhè cái nghề sở trường của ông mà khích chớ. Rồi đó hai bên đều trao giáo cho quân, đoạn rút roi đánh vùi với nhau rất dữ, đánh thôi bụi bay mù mịt, lửa chiếu sáng lòa, hai tướng say máu ngà, ấu đã đến tối mò mà không chịu nghỉ. Lúc ấy Lưu Quốc Trinh sau trận thấy trời đã tối, sợ Bửu Lâm có sơ suất chi chăng, bèn truyền quân giống mã thâu binh, Bửu Lâm nghe hiệu lệnh, bèn đỡ roi nói với Quốc Trì rằng. Quốc Trì cung. Bữa nay ta quyết lấy đầu ngươi, nhưng ngặt vì cha ta đánh mã thâu quân, vậy ta cho ngươi lui về sống đỡ thêm một đêm, rồi rạng ngày sẽ ra dâng thủ cấp. Quốc Trì cung nói. Thằng chết xẻ. Chớ có nhiều lời, bởi cha mi sợ mi chết nên mới kêu mi về, vậy ta cũng chẳng phiền, đợi mai này lấy đầu mi cũng được. Dứt lời, hai bên đều thâu quân trở lại. Quốc Trì cung về dinh thưa với Tần Nguyên soái rằng. Thằng tiểu phiên ấy võ nghệ thật cao cường. Tôi đã ra đủ mấy chục đường thương nghệ mà không hơn nó đặng. Tần Thúc Bảo nói. Không dè bên phiên cũng có tướng anh hùng đến thế sao? Quốc Trì cung nói. Xin nguyên soái chớ nhọc lòng lo, tuy nó giỏi vậy, song tôi nhắm thế nó không hơn tôi đặng, để sang ngày tôi quyết ra lấy thủ cấp nó đem về đây. Còn bên Bạch Lang Quan, Lưu Bửu Lâm về thưa với Lưu Quốc Trinh rằng. Quốc Trì cung giỏi thiệt, nên hôm nay con báo oán chưa xong. Còn quyết sang ngày cố sức hạ cho đặng nó thì con mới an lòng. Lưu Quốc Trinh nói. Hôm nay cha mới biết tài con, thật nên trang dũng tướng, cha đây sánh không lại rồi. Vậy con hãy ra sau an nghỉ, đặng sang ngày sẽ tái chiến mà bắt tướng đường. Lưu Bửu Lâm vâng lời, bèn lui ra sau nhà giải giáp. Nói qua mẹ Bửu Lâm là Mai Phu Nhân, lúc ấy bỗng ngồi trong phòng than khóc, hai bên thế nữ an ủi mãi không thôi. Lúc bấy giờ Lưu Bửu Lâm bước vào xem thấy mẹ đang tuôn tràn lụy phiền, bèn thẳng đến trước mặt mà hỏi rằng. Con chẳng biết vì cớ nào mà hôm qua mẹ bỗng nhiên phát buồn rầu, rồi hôm nay lại bực mình than khóc, xin mẹ vui lòng tỏ cho con rõ với. Mai Phu Nhân nói. Bữa nay con ra trận đánh với ai bên đường đó? Lưu Bửu Lâm thưa. Hôm nay con ra trận đánh với đường tướng là Quốc Trì, cái tên đã đánh cha con học máu đó, mặt nó đen như lọ. Sức lực nó mạnh quá chừng, con đánh vùi trọn ngày mà không hơn đặng. Mai Phu Nhân hỏi. Tướng ấy họ Quốc Trì mà tên chi vậy? Bửu Lâm nói. Nó tên Cung. Mai Phu Nhân nghe dứt lời than khóc mùi mẫn, lụy đào cuồn chảy như chan. Lưu Bửu Lâm thấy thế ngạc nhiên, vội vã hỏi. Việc chi làm mẹ vừa nghe được tên lão tướng ấy rồi khóc lóc quá như vậy? Xin mẹ nói cho con biết, dầu khó khăn đến bậc nào, con cũng ráng lo chu tất được. Mai Phu Nhân ngước mặt lên nhìn Bửu Lâm mà rằng. Con ơi! Chuyện này dù em có nói rõ ra, chắc thế nào con lo cũng không tròn đặng. Hổng rầy mẹ có việc sầu riêng, mà lũ A Hoàng cứ theo khuyên giải hoài, làm cho mẹ càng thêm tuổi. Lưu Bửu Lâm nghe qua trận mắt nạt lũ A Hoàng. Mẹ ta đang buồn rầu, ai cầu chúng bay khuyên giải cho rầy tai vậy hử? Lui ra hết cho mau. Lũ A Hoàng thấy công tử thịnh nộ, bèn kéo nhau bỏ đi mất hết. Bấy giờ Mai Phu Nhân mới lấy khăn lau nước mắt, mà nói với Bửu Lâm rằng. Con ơi! Trọn 20 năm trời nay mẹ cam chịu lấy điều oan ức, cũng vì con, ràng nuôi con đến lúc trưởng thành nên vóc nên vai, con không lo báo oán trả cừu, trở lại bên kẻ thù mà đánh cùng cha ruột. Bửu Lâm ngơ ngẩn chẳng rõ ra sao bèn quỳ xuống thưa. Xin mẹ hãy cắt nghĩa cho con được rõ, coi việc oán ấy thế nào. Chớ mẹ nói tắt như thế này, thì làm sao con hiểu cho rõ được. Mai Phu Nhân rơi lụy nói. Ngày nay con đã không lớn rồi, vậy mẹ cũng nên thuật rõ điều cừu hận ra cho con biết, nhưng về sự ấy có báo cừu hay không thì tự nơi con, chớ thân mẹ bây giờ đã đành tìm xuống chốn Diêm Đài rồi, chẳng còn lưu luyến đến chốn hồng trần này làm chi nữa. Hôm nay con ra trận đánh cùng ai đó, con có biết không? Bửu Lâm nói. Con hôm nay ra trận đánh với Uất Trì Cung, khi nãy con đã thưa cùng mẹ rồi, sao bây giờ mẹ còn hỏi chi vậy? Mai Phu Nhân nói. Còn Lưu Quốc Trinh là người chi đó, con có biết không? Bửu Lâm nói. Ấy là cha con, sao mẹ lại hỏi là vậy? Còn Uất Trì Cung bộ có bà con chi với con nữa hay sao? Mai Phu Nhân nói. Mày là đồ bất hiếu. Sao cứ nhè tên tộc của cha mày mà kêu hoài vậy hử? Bửu Lâm ngơ ngẩn nói. Nếu thế thì con có tới hai cha lận sao? Mai Phu Nhân nói. Có một người mà thôi. Uất Trì Cung là cha ruột mày, còn Lưu Quốc Trinh là kẻ thù nát mật đó. Lưu Bửu Lâm nghe nói thất kinh, lật đật hỏi. Vì sao mà lại ra nông nổi thế này, xin mẹ giải tận tường, kẻo con không hiểu. Mai Phu Nhân nói. Điều ấy con không hiểu cùng phải, vậy hãy vào lấy cây roi sắt đem ra đây. Bửu Lâm vâng lời lấy roi sắt để ra trước mặt, Mai Phu Nhân nói. Roi này vốn có một cặp, cây này là trống, nhỏ, còn cây mái, lớn, thì cha con đang cầm, con hãy xem qua mấy chữ khắc dưới cán roi thì tường chân giả. Hồi thứ ba. Ải Bạch Lan, Bửu Lâm nhìn cha. Vết Lưu Phương, Mai Thị Rạng Tiết. Bửu Lâm vâng lời cầm cán roi lên xem, thì thấy có mấy chữ Uất Trì Bửu Lâm. Bửu Lâm nhìn thấy thất kinh nói. Nếu vậy thì con là họ Uất Trì, chớ không phải họ Lưu sao? Xin mẹ thuật hết đầu đuôi cho con rõ, kẻo lòng con nóng nảy không biết ra sao. Mai Phu Nhân nói. Vì mẹ sợ nói ra sớm thì con nghi ngại nghi tin, nên phải viện đồ vi chứng trước. Con ơi! Nay mẹ kể lại những nỗi niềm khi trước, thật là nhớ ngày ruột bầm gan. Con ơi! Nguyên trước kia cha con gốc thợ rèn tại Sóc Châu huyện Ma Y bên Trung Thổ, chuyên làm ruộng với thợ rèn. Thuở ấy vua Đường chiêu binh mãi mã đặng đánh dẹp nhà Tùy. Cha con tham chữ công danh quyết xuống Thái Nguyên đầu quân, mẹ hết sức can gián mà chẳng đặng. Lúc ấy mẹ đang có thai không tiện đi theo, nên mẹ mới bảo cha con để lại một vật làm tin, đặng sau này nhìn nhau còn hội ngộ. Cha con mới nói bây giờ chỉ có một cặp roi, cây mái chạm hai chữ kính đức rồi, còn cây trống để lưu lại mà làm đồ di tích. Cha con nói dứt lời mới khắc vào roi bốn chữ Uất Trì Bửu Lâm, trao cho mẹ mà dặn rằng, nếu như ngày sau sinh gái thì thôi, còn như sanh trai thì đặt tên theo đó cho dễ nhìn nhau. Cha con dặn rồi liền đi xuống đầu quân, từ ấy biệt vô âm tín. Qua ít tháng sau, Lưu Phương kéo binh qua phá xóm phá làng, bắt mẹ đem về mà ép duyên cầm sắt, bởi phiên quốc đàn bà lắm kẻ xấu xa nên lũ đực rựa hễ thấy phụ nữ trung nguyên thì mê xa lắm. Lúc ấy mẹ cũng muốn liều mình tử tiết, nhưng đang bọc con trong mễn trong lòng, rồi e tuyệt tự bên chồng, nên phải quyền giả lần lựa. Chờ sanh con ra mà nuôi nấng cho đến khôn lớn, đợi cha con dẹp Bắc Hầu phụ tử đoàn viên rồi em sẽ cam đành tử biệt. Con ơi! Nếu con có thương mẹ mà tưởng tình cha, thì kiếp mau lo việc phụ tử nhận nhau, giết kẻ cừu mà báo oán. Bửu Lâm nghe qua mấy lời, như người say mới tỉnh, vùng la lớn lên rằng. Mẹ ơi! Con là con bất hiếu. Đi bên kẻ đại cừu mà đánh với cha. Thôi để bây giờ con đi chém đầu thằng phiên cẩu này rồi lạy cha con mà tạ tội. Bửu Lâm nói xong liền rút gươm mà chạy ra khỏi cửa, Mai Phu Nhân lật đật kêu lại mà rằng. Bửu Lâm! Con chớ nên nóng nảy. Bửu Lâm dừng chân lại nói. Sao mẹ không để con lấy đầu kẻ cừu nhân cho rồi, nỡ cản trở dần già làm chi vậy? Mai Phu Nhân nói. Vì chỗ nó ngủ có nhiều tướng giữ gìn, nếu con cầm gươm vào đó thì ắt khó toàn mạng. Chi bằng tính kế rồi sẽ thi hành. Bửu Lâm hỏi. Chẳng hay mẹ tính kế chi bây giờ? Mai Phu Nhân nói. Con hãy dằn lòng để đến khi ra trận rồi dụ cha con đến nơi vắng vẻ mà trần tỏ sự tình, rồi trá bại về thành phá nát cửa thành trước tướng Đường vào bắt sống đứa cừu, chừng ấy sẽ mặc lòng phân thay sẻ thịt. Kế ấy có ba điều lợi. Một là trả đặng cừu cho mẹ, hai là phụ tử đoàn viên, ba là lấy ải dùng cho cha con. giúp cha con đặng thăng thêm công trạng. Bửu Lâm nói, tuy kế ấy hay thật, nhưng làm sao con chịu thấu đêm nay? Mai phu nhân nói, thế thường dục tốc bất đạt, nếu con thương mẹ thì phải ráng chờ. Bửu Lâm thương mẹ cực chẳng đã phải vâng lời, dẹp giận nuốt hờn mà lui ra. Trọn đêm ấy Bửu Lâm nằm lăn qua trở lại, thao thức mãi ngủ không yên giấc. Trời đông vừa rạng, Bửu Lâm vào phòng thưa với Mai phu nhân rằng, một lát đây con ra trận, quyết dắt cha con về đoạt ải mà tận sát cừu nhân. Mai phu nhân nói, con có đi thì phải tiểu tâm cẩn thận mà làm, chớ có lỗ mãn e lụy đến thân, cố ghi nhớ mấy điều hôm qua mẹ dặn nghe. Bửu Lâm vâng lời, đi đội khôi mang giáp, giặt roi sắt vào lưng, rồi xách giáo xông ra phía trước. Lúc ấy Lưu Quốc Trinh đã thức dậy, đang cùng chư tướng bàn luận việc binh cơ, Quốc Trinh thấy Bửu Lâm xách giáo hăm hở bước ra liền hỏi. Bữa nay con muốn xuất trận nữa sao mà nai nịt vậy? Bửu Lâm thấy hỏi giận dữ căm gan, ước muốn ăn tươi nuốt sống mới đã nhưng ráng dằn cơn giận đáp xuôi rằng. Quyết báo thù, chặt đầu cừu nhân nội ngày hôm nay chẳng đợi bữa nào nữa hết. Nói xong bỏ đi ra thắng ngựa, Lưu Quốc Trinh bèn kêu quân sĩ lại dặn rằng. Ta bị bệnh chưa lành nên phải tịnh dưỡng, vậy chúng bay ra đó xem, chừng hễ thấy công tử thất thế thì mau giống mã. Quân sĩ vâng lệnh kéo nhau theo Bửu Lâm xuất trận. Thật là, cổ kề gươm đến mà không biết. Hầu phải tên vào mắt chẳng hay. Nói qua Bửu Lâm thắng ngựa xong, bèn thoát lên hư giáo dục triết qua dinh đường, kêu lớn lên rằng. Bớ quân sĩ nhà đường, hãy mau bảo lão Uất Trì ra đây chiến đấu với ta. Quân sĩ y lời lật đật vào báo lại. Tần Nguyên soái nghe qua chưa kịp nói chi, Uất Trì cung liền bước tới thưa rằng. Bẩm Nguyên soái, hôm qua tôi có hứa với nó ngày mai quyết trận tử sanh, xin Nguyên soái cho tôi đi kẻo nó khi rằng thất tín. Tần Nguyên soái nói, theo lẽ thì phải như vậy, nhưng tướng quân khá nên cẩn trọng. Uất Trì cung vâng lệnh đề thương lên ngựa kéo binh xông ra. Đến nơi Uất Trì cung hoành thương hỏi lớn rằng, thằng phiên con, bộ nhà mi chưa ghê tài lão tướng sao, mà hôm nay còn đòi mời nữa đó. Bửu Lâm làm thinh, giựt ngựa xông tới đánh nhau, đánh một hồi đặng chừng sáu hiệp, Bửu Lâm trở giáo nói lớn rằng, tướng già ngủ một đêm mạnh hơn tướng trẻ chớ. Thôi ta chịu thua người đó. Dứt lời quay ngựa chạy tuốt vô rừng, Uất Trì cung cười nói, đố mi trốn đâu cho khỏi tay ta. Nói rồi quay ngựa đuổi riết theo. Bửu Lâm chạy một hồi cách xa ải thật xa, bèn quay ngựa đỡ giáo thưa rằng, thưa cha, xin đừng giết con. Nói dứt lời liền quăng giáo nhảy xuống ngựa quỳ lạy. Uất Trì cung nói, thôi ta không giết đâu. Nếu ngươi có sợ thì đầu hàng, và mau về dân ải đặng còn công lớn. Bửu Lâm nói, con đã nhìn cha mà cha không biết sao. Uất Trì cung nói, ngươi nhìn lầm rồi. Ta ở Trung Nguyên, bao giờ lại có con phiên quốc? Mà ta đây xưa nay cũng không có con nữa. Bửu Lâm nói, xin cha nhớ lại chuyện cách đây 19 năm trước khi cha còn làm thợ rèn ở huyện Ma Y Sóc Châu, mẹ con là Mai Thị, lúc vừa có thai con thì cha đi đầu quân, lẽ nào cha đành quên phức vậy? Uất Trì cung nghe nói sực nhớ lại, bèn rơi lụy mà rằng. Phải phải. Khi ta đi đầu quân thì vợ ở nhà đang có thai, ngươi có dặn vật để làm tin, vậy ngươi hãy trao cho ta nhìn tường chân giả. Bửu Lâm nói, thưa cha, vật tin con có sẵn đây. Nói rồi rút cây roi trống dâng lên. Uất Trì cung nhìn xem đã đúng, bèn nhảy xuống ngựa nắm tay Bửu Lâm mà rằng, trời khiến cha con gặp gỡ, thật là điều may mắn chẳng cùng. Khi trước cha đi đầu quân vừa được chữ công danh liền sai người về trước mẹ con mà không gặp, nay mẹ con mạnh giỏi thế nào và ai đem mẹ con về Bắc Phiên vậy? Bửu Lâm thưa, khi cha đi đầu quân rồi, thì mẹ con ở nhà rất nghèo nàn cơ cực, kế sau Lưu Quốc Trinh sang phá xóm phá làng mà bắt mẹ con. Lúc ấy mẹ con cũng muốn tử tiết hủy mình, nhưng chỉ e tuyệt tự bên chồng, nên phải thuận với Quốc Trinh lo nuôi con đợi cha dẹp bắt. Hôm nay mẹ bảo con ra trận nhìn cha, xin cha hãy an lòng và đừng nhớ chi đến chuyện cũ và tha tội cho mẹ con. Uất Trì cung nghe qua mừng quá hỏi, bây giờ làm sao mà gặp mẹ con cho đặng? Bửu Lâm nói, mẹ có dặn bảo khi nào gặp cha thì trá bại về thành, mở cửa thành rước binh đường vào nội công ngoại kích bắt Quốc Trinh mà dân ải. Uất Trì cung nói, kế ấy rất hay. Vậy cha chứ giả chạy, con cứ đuổi theo, đặng về dinh viện thêm binh tướng. Quốc Trì Cung nói dứt lời quay ngựa chạy tuốt về dinh, còn Bửu Lâm thì rượt theo Diệu Võ Dương Oai giả đò khiêu khích. Khi Quốc Trì Cung vào đến dinh trung, mới thưa với Tần Thúc Bảo rằng: Ải Bạch Lang chắc 10 phần sẽ lấy đặng. Tần Thúc Bảo cười nói: Giặc còn kêu réo ngoài cửa mà tướng quân nói lấy ải cái nổi gì? Quốc Trì Cung mỉm cười, rồi đem hết tự sự mà thuật lại cho Tần Thúc Bảo nghe và nói rằng: Xin nguyên soái cho thêm binh giúp sức thì chắc là toàn thắng thành công. Tần Thúc Bảo y lời rồi phát lệnh tiễn cho chư tướng và dặn rằng: Bắc phiên nhiều tướng đại tài chớ nên khinh địch, khá tiểu tâm cẩn thận thi hành. Chư tướng đồng vâng lệnh, hăm hở đề thương lên ngựa theo Quốc Trì Cung xông ra. Quốc Trì Cung ra đến cửa dinh giả nạc vang lên rằng: Thằng phiên con tài chi mà dám đến đây đánh phách, hôm nay ta quyết bắt sống cho đặng mi. Rồi múa giáo tới đâm. Bửu Lâm cử thương trước đánh. Đánh đặng chừng 6-7 hiệp, Bửu Lâm thấy bên đường xông ra 5 viên tướng nữa, bèn đỡ giáo Uất Trì mà rằng: Mi có giỏi thì đánh sức một với ta, chớ còn đông quá thì ai đánh cho lại. Uất Trì Cung nói: Tại khi nãy mi khiêu khích, bây giờ còn kiếm chuyện trách ai. Nói rồi kêu 5 tướng áp lại phủ vây. Bửu Lâm liền quay ngựa bỏ chạy. Uất Trì Cung nạt vang lên: Ta đố mi chạy đường nào cho thoát khỏi. Nói xong liền cùng 5 tướng kéo binh mã rượt theo. Khi Bửu Lâm về đến ải, quân sĩ lật đật mở cửa trước vào, Bửu Lâm vào rồi chuyển thần lực phá cửa ải ngã hết. Quân sĩ thất kinh hỏi: Công tử làm gì lạ vậy? Không sợ binh đường ào vô đây sao? Bửu Lâm nạt rằng: Ai là công tử? Khéo nói bá vơ. Nói rồi rút roi đánh quân phiên ngã lăn nhào hết. Kế 6 tướng đường áp tới, binh gia trầm rộ tràn vào như nước thủy triều, chiên trống vang trời, tiếng reo dậy đất, chen. Giết binh tướng Bắc phiên chết thôi vô số hàng hà. Lúc ấy Lưu Quốc Trinh nghe báo, biết công tử đã phản rồi, lật đật mang giáp lên ngựa kéo binh ra, vừa gặp cha con Uất Trì Cung, đánh chưa đầy một hiệp kế bị Uất Trì Cung đã cho một roi té nhào hộc máu, quân sĩ bắt trói ké hai tay chéo sau lưng, còn bao nhiêu binh tướng của Quốc Trinh đều bị quân đường giết thôi tận tuyệt, tiếng la tiếng khóc rùng dậy vang trời. Máu chảy thay chồng như sông như núi. Khi bình định xong, Quốc Trì Cung mới ngồi vào trong điện kêu Bửu Lâm mời Mai Phu Nhân đến. Quốc Trì Bửu Lâm vâng lệnh vào phòng, thấy Mai Phu Nhân mặt ủ mày châu khóc than thảm thiết. Bửu Lâm mới thưa rằng: Xin mẹ hãy an lòng, cha con đã thâu đặng ải quan rồi, dậy vào mời mẹ đi ra mắt. Mai Phu Nhân nói: Cha con đã thâu đặng ải quan rồi, mà có bắt được cừu nhân không đó? Bửu Lâm thưa: Nó đã bị trói bỏ nằm cù queo một đống phơi nắng ngoài sân. Mai Phu Nhân nói: Vậy con hãy dẫn nó vào đây rồi mẹ diện kiến cha con cũng không muộn. Quốc Trì Bửu Lâm vâng lệnh nắm cổ Lưu Quốc Trinh dẫn vào. Lưu Quốc Trinh vừa đi vừa than rằng: Bởi dạy dưỡng hổ nên ngày nay mới di họa như thế này. Khi vào đến nơi, Mai Phu Nhân điểm mặt Lưu Quốc Trinh mắng lớn rằng: Mi là đồ khốn nạn, hại hư danh tiết của ta, khiến cho miệng đời sĩ tiếu. Bấy lâu nay chịu nhục tráng nuôi con khôn lớn, hôm nay lá rụng về cội, tội ác mi đáng xử bá đao, chớ hồng than thở. Dứt lời nói với Bửu Lâm rằng: Con hãy bầm thay nó cho mẹ thấy nhãn tiền. Bửu Lâm vâng lời rút đao bầm thay Quốc Trinh như tương nát biến. Giết Quốc Trinh xong rồi, Mai Phu Nhân mới bảo Bửu Lâm: Con hãy mời cha vào đây cho mẹ nói chuyện. Bửu Lâm vâng mạng lui ra. Mai Phu Nhân mới khóc lớn lên rằng: Lang quân ơi, bởi lang quân đến chậm, gặp con mà không gặp vợ sanh tiền, vì lang quân lo chữ công danh, để cho thiếp hư thân thất tiết, thế nên bây giờ liều mạng bạc, lưu luyến chi cõi trần mà chịu tiếng nhút nhơ. Lang quân ơi, đây là giờ chót thiếp xin kính chúc, giả từ. Mai Phu Nhân khóc than dứt lời, bèn đập đầu vào tường tự vẫn. Thảm thương thay, đời người được mấy kẻ như vậy. Hồi thứ tư, Tần Quỳnh Binh đến Kim Linh Xuyên. Bửu Lâm thương thích Ngũ Quốc Long. Nói qua Uất Trì Cung thấy Bửu Lâm ra mời lấy làm mừng rỡ, lật đật theo vào phòng. Đến nơi, thấy phu nhân bể đầu nằm chết trên vũng máu. Uất Trì Bửu Lâm khóc trống lên rằng: Mẹ ơi! Bấy lâu dưỡng nuôi cực khổ, con chưa trả thảo đền ơn, hôm nay mới gặp phụ thân rủi đầu lìa mẫu tử, thật đau đớn biết là giường nào. Quốc Trì Cung cũng than khóc, rơi lệ chứa chan. Bao nhiêu tướng sĩ thấy tình cảnh như vậy thảy đều sa nước mắt. Sau đó cha con Quốc Trị Cung truyền quan tẩm liệm chôn cất xong xuôi, đoạn chọn tướng trấn ải, còn bao nhiêu thì trở về dinh đường phục lệnh. Về đến nơi, Quốc Trị Cung dắt Bửu Lâm vào thư cùng Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo khen rằng, lấy Đặng Ải quan lại thêm có tướng Hùng, thật thánh thượng hữu phước vô cùng và công của tướng quân lớn lắm. Rồi đó Uất Trì Cung dẫn vô bái yết Đường Thái Tôn và tâu trước sau tự sự. Đường Thái Tôn cả đẹp phán rằng, thôi, ngự điệt hãy trở dậy, nay mày trẫm đặng cháu anh hùng, đường bắc phiên ngự điệt rõ thông, vậy dẫn binh đi rất tiện. Nếu bao giờ đạp thành đoạt ải có công trẫm sẽ định thấp cao mà phong chức. Uất Trì Bửu Lâm y chỉ tạ ơn, rồi sắp hàng đứng theo chư tướng. Kế đó Tần Thúc Bảo truyền lệnh nhổ trại kéo vào Bạch Lang Quan, coi xét lương hướng, đoạn dạy quân thiết yến ăn mừng, định ở đó dưỡng sức 3 ngày, sẽ thẳng đến ải thứ nhì là Kim Linh Xuyên thâu đoạt. Nói về tướng trấn ải Kim Linh Xuyên là Ngũ Quốc Long, mình cao vóc lớn, mặt xám râu hoe, cặp mắt thòi lòi, đầu to miệng rộng. Tuy là tướng tá dữ dằn như cọp, mà lực tài thao lực tầm thường. Ngày kia, Ngũ Quốc Long đang ở trong dinh, bỗng thấy quân sĩ báo rằng, bẩm lão gia, hiện nay đường chúa đem binh đánh bắt, đã giết Lưu Quốc Trinh thâu đặng Bạch Lang Quan, có tàn binh thua chạy về đây, đang đứng chờ lệnh lão gia trước ải. Ngũ Quốc Long nghe qua kinh hoảng nói, vậy hãy mau truyền chúng nó vào đây cho ta hỏi chuyện. Quân sĩ vâng lệnh lui ra, giây lát tàn binh ải Bạch Lang vào quỳ lạy thưa rằng, bẩm lão gia, tướng Đường mạnh hăng như cọp, nội trong nửa ngày đoạt phước Bạch Lang Quan, chúng nó sát hại binh ta hằng hà sa số, có lẽ chẳng bao lâu sẽ đến ải này. Ngũ Quốc Long nghe qua rùng mình khiếp sợ, nói, binh Đường mạnh mẽ như vậy, thì ải này làm sao ta cự cho nổi. Nói rồi liền sai quân đem rất nhiều gỗ đá lo kiên thủ thành trì, rồi phái người về Mộc Dương phi báo cho Bửu Khương Vương biết. Nói qua Tận Thúc Bảo dưỡng quân đã đủ 3 ngày, bèn truyền kéo quân qua Kim Linh Xuyên, tiên phun Trịnh Đắc lệnh, nổ 3 tiếng súng, dắt đạo tiền bộ rầm rộ ra đi, chẳng mấy ngày đã đến gần nơi. Bèn dạy quân đóng trại chờ mấy đạo hậu binh đến. Khi hội đủ chư dinh rồi, Tần Nguyên soái thăng trướng nhóm chư tướng lại hỏi, bây giờ có tướng nào dám đi lấy ải chăng? Quốc Trì Bửu Lâm thưa rằng, tôi mới đến đây chưa có công chi, xin Nguyên soái cho tôi đi thâu ải này mà lập công chút ít. Tần Nguyên soái khen rằng, lời cháu nói rất phải. Đất Bắc phiên cháu đã từng quen, chắc đoạt lấy thành chẳng khó, nhưng phải tiểu tâm cẩn thận chớ có khinh người. Quốc Trì Bửu Lâm lãnh lệnh đề thương lên ngựa dẫn binh xông ra, đến trước cửa ải kêu quân sĩ nói rằng, bớ quân giữ cửa, hãy mau vào nói cho Ngũ Quốc Long hay, bảo nó dân ải đầu hàng, không thôi ta đạp thành thâu đoạt cũng như Bạch Lang Quan vậy. Quân sĩ lật đật chạy vào phi báo. Ngũ Quốc Long liền đội khôi mặt giáp, đề đao lên ngựa, phát pháo dẫn binh ra thành. Ngũ Quốc Long xem thấy Bửu Lâm không thèm hỏi chi hết, cứ việc hư siêu đao xốc tới chém bừa. Quốc Trì Bửu Lâm cử thương đón đỡ hất ra quá mạnh, làm cho cây siêu đao của Quốc Long dội ngược, thiếu một chút nữa sáng nhầm đầu. Ngũ Quốc Long hoảng kinh la lên, không xong, thằng dữ thiệt. La vừa dứt tiếng, kế bị Bửu Lâm thưởng cho một thương nữa nhào đầu xuống ngựa. Quốc Trì Cung thấy con vết đặng tướng rồi liền xu binh ào đến cướp ải, 29 vị tổng binh và Trình Giảo Kim cũng ào sáp vào, gặp tướng chém tướng. Gặp binh giết binh, chết thôi ngã nghiêng ngã ngửa, kẻ cục tay tìm đường chạy, đứa đứt giò nằm đó khóc trên, lúc bấy giờ Trình Giảo Kim thuận tay đắc chí, xách búa đồng chém tả chặt hữu tưng bừng, lưỡi đứt 7 mạng, sống đã 3 thằng, quân phiên người người đều ghê mặt. Khi thâu ải xong rồi, chư tướng mới thỉnh Thái Tôn nhập thành. Còn Quốc Trì Bửu Lâm thì vào thưa với Tần Thúc Bảo xin ghi công cho mình. Tần Nguyên soái khen rằng, cháu thiệt là anh hùng, giết tướng dường nháy mắt. Lấy ải thể gió qua. Vua Thái Tôn cũng khen rằng, ngự điệt là con nhà tướng, tuổi đang trai muốn trội hơn cha. Quốc Trì Cung thấy vua khen tặng con mình thì khoái chí lắm, vội vã quỳ lạy tạ ơn. Rồi đó Tần Thúc Bảo truyền quân mở tiệc khao binh, nhổ cờ Bắc Phiên đổi cờ Đại Đường rực rỡ.